Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 814, chương 816, dãy dụa. Con vất tơ Dung Kiều cảm ơn bạn Aninsis 1 đã tặng nguyệt phiếu một cơn sóng đánh tới. Maria liền bị đợt sóng nuốt sống. Sau đó trở lãng phập phồng lúc này nàng đầu nhỏ lại lộ ra tới. Nhưng là nàng vẫn là có chút không phục. Hướng biển khơi càng địa phương xa một chút bơi đi. Bởi vì là nàng quay đầu lại nhìn xem. Mình bên trong bãi cát thật ra thì còn rất gần. Cái này làm cho nàng tâm bất cam tình bất nguyện. Bởi vì là nàng mới vừa rồi chỉ địa phương nhưng mà cực xa. Làm sao có thể ở chỗ này liền bị đầu sóng đánh lui đâu. Cho nên nàng còn muốn dạo chơi. Còn muốn đi chỗ xa hơn lội qua đi. Trần Phàm đứng ở sau lưng nàng. Đứng xa xa nhìn nàng, cũng không có đưa tay ra cho dù là giúp nàng nhẹ nhàng nhờ một chút thân thể. Hắn muốn cho chính nàng tới, như vậy mới có thể rèn luyện ra một cái không cần dựa vào người khác. Chỉ dựa vào mình là có thể xuất chinh phục bất kỳ khó khăn người. Nói thật, kể từ khi biết Maria thiên phú sau đó, hắn liền muốn đem nàng bồi dưỡng thành một cái đặc biệt người ưu tú. Hoặc là thành vì mình người nối nghiệp cũng nói không chừng. Thiên phú tốt đứa trẻ thật không dễ dàng tìm được. Cố gắng lên. Maria hướng về phía mình âm thầm kích động. Nàng quay hàm cổ cổ. Một lần lại một lần đi về trước di động. Nhưng là nàng vẫn là ở cắn chặt hàm răng. Thân thể nho nhỏ ở sóng biển trong nhất khởi nhất phục. Tựa như lay động ở trong mưa gió một chiếc lá rụng vậy tỏ ra cô đơn như vậy. Nhưng là vừa như vậy để cho người cảm động. Cần ta giúp một tay sao? Trần Phàm thanh âm tử à Maria sắp không nhịn được lúc này kịp thời truyền tới. Nhưng là lời này nghe vào trong lỗ tai. Giống như là châm chọc vậy. Maria lập tức phùng mang. Tốn sức lắc đầu một cái. Nàng bây giờ yêu cầu không phải trợ giúp. Mà là không nên đối với nàng tiến hành quấy rầy. Bỗng nhiên một cơn sóng đánh tới. Nhất thời đem Maria nuốt sống. Ánh mắt bị nước tràn ngập. Sau đó trong lỗ tai truyền tới thanh âm mơ hồ. Là tiếng nước chảy ở cô long vang. Maria nhất thời liền bối rối. Nàng hai cái tay lập tức mất đi kết cấu. Qua loa ở trong nước vỗ. Cho dù là kiệt sức lúc này nàng cũng không có hốt hoảng qua. Nhưng là dẫu sao vẫn là đứa bé. Nàng mới 4 tuổi. Cho nên coi mình hoàn toàn bị đầu sóng nuốt mất thời điểm. Nàng chính là đi chấn định. Hoảng loạn lên. Nàng định bắt cái gì. Nhưng là nàng cái gì cũng không bắt được. Chỉ có thể vẫn do đầu sóng đem mình nuốt mất. Trần Phàm không có thời gian đầu tiên đi cứu nàng. Hắn phải để cho Maria mình đi thích ứng hết thảy các thứ này. Thích ứng ở cực đoan khó khăn dưới tình huống. Đang xác định mình cơ hồ sẽ chết mất dưới tình huống tự cứu năng lực. Nếu muốn đào tạo nàng đi lên một cái cùng người bình thường không giống địa phương. Như vậy thì phải dùng gần như tàn nhẫn phương thức tới huấn luyện nàng. Thân thể nho nhỏ ở trong nước dùng dáng. Lực đạo càng ngày càng yếu. Ngay tại Trần Phàm nhận định nàng cơ hồ muốn hít thở khó khăn lúc này bỗng nhiên nàng cánh tay nhẹ. Nhàng đi về trước động một cái. Giống như là bơi lội thời điểm hoa động vậy. Động tác rất cân đối. Sau đó nàng hai con nho nhỏ chân dài cũng từ trước ra sau đạp một cái. Cả người thân thể liền tà phía trước hoa động. Sau đó liền nghe được nước thanh âm. Maria đem mình đầu nhỏ lộ ra mặt nước tới. Trần Phàm không kiềm được ngây ngẩn. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới Maria sẽ như vậy phương thức hoàn thành tự cứu. Nàng vô cùng tỉnh táo điều chỉnh mình động tác. Trải qua lúc ban đầu hốt hoảng lúc này nàng đã điều chỉnh xong mình tâm trạng. Sau đó còn có thể điều chỉnh mình động tác. Lần nữa để cho mình trở nên cân đối. Tốt vô cùng. Maria. Trần Phàm không nhịn được lớn tiếng khen ngợi. Hơn nữa là Maria biểu hiện không kềm hãm được vỗ tay. Nàng đáng giá khen ngợi. Có giá trị mình phải là nàng vỗ tay. Cái này bé gái. Trần Phàm cơ hồ liền có thể kết luận. Nàng sau này đời người nhất định đúng là không bình thường. Đặc biệt là đi qua mình chăm sóc dạy bảo sau đó. Ta làm được. Maria có một đoạn ngắn khoảng cách sau đó. Nàng cũng không có đi về trước nữa. Nàng cảm giác được mình hôm nay đã đủ rồi. Nàng bây giờ lại biến thành một cái đặc biệt lý trí hài tử. Nàng bây giờ liền hướng về phía Chân Phàm, lộ ra đặc biệt nụ cười đắc ý. Hơn nữa huy động mình một chút tay. Nàng nhỏ ngực nhất khởi nhất phục. Mới vừa rồi quả thật hao phí nàng không ít tinh lực. Trải qua lần này Maria, tựa như trở nên có chút thành thục vậy. Nàng hướng về phía Chân Phàm cười. Ba, con làm được, ta còn có thể làm tốt hơn. Sau đó từ từ hướng Chân Phàm bơi tới. Đưa tay ra ôm lấy Chân Phàm eo. Dĩ nhiên, Maria, người rất giỏi. Người là ta thấy qua giỏi nhất đứa bé. Chân Phàm ôm chặt Maria. Sau đó hôn một cái nàng mới vừa rồi bởi vì là dãy giụa. Đã sớm đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn. Cười nói. Sau này chúng ta sẽ cách mỗi một đoạn thời gian cũng tới một lần như vậy bơi lội. Được không? Dĩ nhiên, ta thích vô cùng như vậy. Maria gật đầu một cái. Sau đó nhìn Chân Phàm. Người có thể một mực phụng bồi ta sao? Phụng bồi ta bơi lội. Ta sẽ ở sau lưng của ngươi nhìn ngươi. Chân Phàm gật đầu một cái. Bắt đầu từ ngày mai. Hắn đem kêu Maria phương pháp hô hấp thổ nạp. Chánh tông đạo gia thuật thổ nạp. Thông qua không ngừng khiêu chiến cực hạn. Đang dùng đạo gia thuật thổ nạp điều tức. Tu luyện. Gặp nhau so bình thường thủ đoạn càng thêm hữu hiệu. Chân Phàm phải làm. Chính là thông qua đây hết thảy huấn luyện. Để cho nàng chân chính đạt tới cùng nước một thể. Làm được đạo gia trí thiện trí nhu. Liên tục dày đặc. Nhỏ thì không thanh. Đồ sộ thì mãnh liệt. Cùng không người nào tranh nhưng lại chứa vạn vật nước vậy tính tình. Hai người ở trong nước biển bơi một hồi này. Chân Phàm liền ôm Maria từ trong nước biển lên bờ tới. Maria lúc này đã hết hơi. Nàng lười biếng dùng hai con nho nhỏ cánh tay. Vòng quanh ở Chân Phàm cổ. Sau đó tựa đầu tựa vào Chân Phàm trên bả vai. Mặc cho Chân Phàm một cái tay nâng nàng cái mông nhỏ. Ôm nàng ở trước ngực. Nàng rất hưởng thụ như vậy thời gian. Bởi vì là nàng cảm thấy an toàn cùng ấm áp. Hơn nữa còn là nàng một người. Đến trên bờ. Kristen không biết từ nơi nào toát ra. Sau đó nhíu mày nhìn Chân Phàm. Mới vừa rồi hết thảy ta đều thấy được. Chân, chúng ta phải thật tốt nói một chút. Ngươi dự định đem Maria bồi dưỡng thành một hạng người gì? Đây là chúng ta chung đề tài. Chúng ta nhất định phải nhìn thẳng. Mẹ Kristen, ta rất hưởng thụ hôm nay hết thảy các thứ này. Ta biết, bà ở sau lưng ta. Ta không gặp nguy hiểm. Hết thảy các thứ này đều là chính ta yêu cầu. Cầu ngươi, mẹ, cầu ngươi, đừng trách cứ ba, hắn đã quá đáng thương. Maria đưa tay ra, kéo Kristen cánh tay, nhỏ giọng cầu khẩn. Kristen nhìn Maria, lại tức giận nhìn Chân Phàm ở nơi nào làm kỳ quái vậy nhún vai. Không kiềm được hừ hai tiếng nói. Được rồi, xem ở Thượng Đế phân thượng. Sau này muốn làm chuyện như vậy lúc này xin nói cho ta một tiếng. Em là vợ anh. Cũng là Maria mẹ, được không? Dĩ nhiên, người định đoạt, Chân Phàm nhún vai một cái. Sau đó hướng về phía Maria le lưỡi một cái. Sau đó nhìn lầm bầm Kristen rời đi. Đồng thời hắn cũng cảm thấy Maria quả thật có chút kiệt sức. Vì vậy cầm nàng tay nhỏ bé. Một cổ đạo ra nguyên khí chậm rãi thâu vào Maria bên trong thân thể. Một cổ cảm giác ấm áp, nhất thời chảy khắp Maria toàn thân. Nàng tinh thần đầu nhất thời lại lần nữa dậy rồi. Nhưng là vẫn là ôm lấy Chân Phàm cổ chính là không xuống. Nhưng là sống động nhiều. Giống như là vặn cổ mà đường vậy uốn tới ẹo lui. Lúc này, nàng bé gái thiên tính liền biểu hiện ra. Nếu không Chân Phàm thật đúng là lấy là con bé này là ai phụ thể tới. Có người lớn vậy tư tưởng. Cười vỗ vỗ Maria nói. Đi tìm Claire đi đi. Nàng đã lâu không nhìn thấy ngươi. Nhất định là sẽ lo lắng. Đi đi, bên kia còn có thịt nướng ăn. Chờ lát nữa còn có nướng cá. Peter hướng về phía một đường chạy tới Maria hình bóng kêu một câu. Trừ phi là Chân Phàm để nướng. Nếu không nàng chắc chắn sẽ không ăn. Johnny ở bên cạnh bồi thêm một câu. Tốt lắm, ta muốn đi đâu chút uống tới. Vừa nói liền hướng bãi cát bên kia đi qua. Nơi đó có trước mấy cái bàn cùng cái ghế. Lauren người này nằm trên mặt cát. Sau đó ở trên mặt đang đắp một cái mền. Hơn nữa thỉnh thoảng đem mền đính khai nhất định khe hở. Từ trong khe hở xem lui tới phụ nữ đại chân dài. Này, Maria, người mới vừa rồi đi nơi nào? Claire ngồi ở trong rừng cây. Nàng cầm trên tay mấy đóa hoa dại. Nhưng nhìn có chút vô cùng buồn chán dáng vẻ. Thấy Maria, liền cao hứng. Đem trong tay giơ lên. Ta ở ven hồ hái được cái này. Người biết hoa này tên gọi là gì sao? Không biết. Maria lắc đầu. Người mới vừa rồi chính là đi làm cái này liền sao? Nàng xem Claire mặt đầy dáng vẻ cao hứng. Còn nghĩ hoa tươi tiến tới bên lỗ mũi ở trên người một cái. Một bộ rất có cảm giác thành tựu dáng vẻ. Bên kia còn có rất nhiều. Ta mang ngươi cùng đi thải một ít đến đây đi. Claire kéo Maria tay. Liền hướng bên hồ ngày đó bãi cỏ đi tới. Nơi này đã đi ra một con đường mòn. Dọc đường còn có một lượng người phục vụ viên từ bên kia rót nước tới. Gặp được liền chúc phúc hai đứa con nít. Đừng tới gần quá mé nước. Đảo bản thân cũng không lớn. Mặc dù có rừng cây. Nhưng đi không được bao xa liền có thể đã xong. Mà hồ liền cách chân phàm bên này gần hơn. Hai cái bé gái đang muốn đi vào bên hồ lúc này bỗng nhiên liền nghe được hàng loạt tiếng kinh hô từ không trung truyền tới. Có người trên không trung dùng dù nhảy xuống ở bay lượn. Phát ra kêu lên tiếng. Bọn họ là ai? Maria hỏi bên người Claire. Có thể sẽ là đi ngang qua nơi này. Hoặc là giống như chúng ta vậy qua tới nơi này chơi đi. Claire cũng không biết. Cho nên liền tùy tiện nói một cái lý do. Ba, Maria rất cảnh giác đi bãi cát bên kia chạy. Vậy là người xa lạ. Chúng ta hoàn toàn không nhận biết người xa lạ. Ta phải đi kêu ba ba. Claire vừa nói. Liền hướng trên bờ cát chạy như bay. Mà Claire cũng chỉ tốt đi theo sau lưng nàng. Không ngừng oán trách. Người ở mình tìm không thoải mái. Nơi này không có quy định chỉ có chúng ta có thể tới. Người nhiều hơn một chút không phải càng thêm náo nhiệt mà. Maria không để ý tới nàng. Chạy đến trên bờ cát. Hắn rất nhanh liền tìm được chân phàm. Bởi vì là chân phàm cũng chú ý tới từ trên mặt biển lái qua một chiếc du thuyền. Du thuyền liền xa xa dừng ở hải đảo bên cạnh. Cùng chân phàm du thuyền cách nhau cũng khá xa. Thành 6-9 điểm phương hướng cách nhau khoảng cách. Ba bọn họ là ai? Là kẻ địch sao? Maria giơ nón tay chỉ trên bầu trời bị cano kéo dù nhảy xuống trên không trung bay lượn cái tên. Kia nói, con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé http://tauyencv.com/tao-nối-lai-nối-diam-nối-cam-nối-tsan-con huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập. Để thầm. Len lút.